Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thừa Nguyệt đăng cơ sau, ban bố nhiều hạng pháp lệnh, giảm bớt điền thuê, cải thiện nông cày, hủy bỏ các loại thuế phụ thu, đồng thời nghiêm trị quan viên tham ô nhận hối lộ. Này liền dẫn tới hắn thượng vị không đến một năm, cũng đã quảng chịu bá tánh kính yêu. Không chỉ có như thế, so với phía trước vài vị hoàng đế xa xỉ, hắn không quá chú trọng tổ chức mênh mông cuồn cuộn cung yến. Không mừng mỹ nhân, nghe nói là bởi vì thân thể suy yếu, hậu cung không có một cái phi tử. Cứ việc như thế, hậu cung vô thượng quyền lực, vẫn là kinh thành quý nữ che già măng mọc. Trong triều đại thần cũng liên tiếp đưa ra phải tiến hành tiền tú. Hảo chút đại thần muốn mượn tiền tú cơ hội, muốn đem nữ nhi đưa vào trong cung. Hứa thị chất nữ Hứa Linh, lúc trước vẫn luôn nháo suy nghĩ phải gả cho Đỗ Thừa Nguyệt. Dĩ vãng Võ An Hầu là sẽ không đồng ý, thậm chí đều vì nàng nghĩ kỹ rồi vài người tuyển. Trước mắt, Võ An Hầu cũng thay đổi chủ ý, Hứa Linh tự nhiên cao hứng. Vội vàng liền cùng thẩm viện chia sẻ tin tức tốt này. Bất quá, này một phân hưởng, hai người chi gian hữu nghị không còn nữa tồn tại. Này còn không có tiến cung tuyển tú đâu. Hai người cũng đã nháo bẻ, bởi vì thẩm gia cũng muốn cho thẩm viện đi tuyển tú. Hơn nữa bởi vì thẩm thái hậu quan hệ, thẩm viện gần nhất thường xuyên tiến cung. Thẩm thái hậu đối nàng liền giống như năm đó đối đãi thẩm chiếu hy giống nhau. Hứa thị cái đuôi đều đi theo kiều. Đến nỗi thẩm chiếu hy, ai còn quản đâu. Thẩm thái hậu cùng thẩm quảng đều không muốn đề cập. Đều nghĩ đến, như thế nào đem nàng điệu thấp gà thấp. Nhưng kinh thành có ai dám cưới đâu. Sợ cùng Đỗ Dịch nhắc lên điểm quan hệ. Liền ở thẩm viện lại một lần vào cung. Lần này là thường trụ. Hứa thị liền tới thẩm chiếu hy sân. Thấy thẩm chiếu hy ở uy anh vũ, nàng lại ngồi ở một bên, bên cạnh nha hoàn đang ở cho nàng quạt gió. Hứa thị cười nhìn về phía thẩm chiếu hy. Hy nhi à, viện nhi sắp cập kê. Người tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm mưu một môn hôn sự. Thẩm chiếu hy nếu không gả, kia chính là sẽ trì hoãn thẩm viện. Thẩm quảng nguyên bản không muốn làm đến như vậy tuyệt, nhưng suy xét đến nhị nữ nhi đang ở trong cung. Nói không chừng ngày ấy liền thông đồng đến hoàng thượng, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm hứa thị đi. Tổ mẫu 3 năm giữ đạo hiếu kỳ chưa quá, mẫu thân gấp cái gì? Thẩm chiếu hy ngoài cười nhưng trong không cười. Hứa thị, hiện giờ đã là năm thứ 2, nhật tử thực mau liền đi qua, ta đã tìm người tính quá. Loại tình huống này tổ mẫu cũng sẽ lý giải, trước đem nhật tử định ra tới. Hiếu kỳ một quá là có thể thành thân. Trước mắt nào còn quản cái gì hiếu kỳ bất hiếu kỳ. Này, đều đổi hoàng đế. Bọn họ lần trước suýt nữa chạm sai đội. Hiện giờ nếu là không lấy lòng Đỗ Thừa Nguyệt, tiền đồ cũng chưa. Thẩm chiếu hy không nói chuyện, vui vẻ thoải mái ở tiếp tục uy anh vũ. Hứa thị nhìn nàng, cưỡng chế bất mãn, tiếp tục cười nói, ta có cái bà con xa cháu trai, tuấn tú lịch sự. Năm trước mới vừa trúng tiến sĩ, tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định vì hoàng thượng trọng dụng. Như thế nghe tới, nhưng thật ra cái lương xứng. Thẩm chiếu hy không chút để ý nói tiếp, cũng không phải là sao. Hứa thị cười đến càng khai. Thẩm chiếu hy, vậy ngươi mau mau đem thẩm viện gả cho hắn. Nói không chừng ngày sau đều có thể chung trạng nguyên. Nàng lời này làm hứa thị ý cười chợt thu liễm. Lời nói hơi trầm xuống. Viện nhi hiện giờ đã tiến cung. Thái hậu nương nương tự nhiên đối nàng có khác an bài. Nàng nữ nhi là muốn vào cung đương phi tử. Nói không chừng tân đế xuất phát từ đối thái hậu tôn trọng, còn làm nàng nữ nhi đương hoàng hậu. Đến lúc đó, thẩm chiếu hy tính thứ gì? Có cái gì an bài? Thẩm chiếu hy tò mò. Hoàng thượng hậu viện không có phi tử. Dĩ vãng Khánh Vương phủ hậu viện cũng không nữ tử. Này liền không phải ngươi nhọc lòng. Hứa thị sụ mặt. Vậy ngươi cùng ta nói này đó có tác dụng gì? Ngươi thực sự có ý tứ. Thẩm chiếu hy cũng không lý nàng. Đường kính hướng phòng trong đi. Cũng không tính toán phản ứng Hứa Thị. Hứa Thị thấy nàng không biết tốt xấu. Cười lạnh vài tiếng. Trực tiếp quay đầu đi rồi. Thẩm Chiếu Hy là không nghĩ tới. Hứa Thị cư nhiên làm cái kia bà con xa cháu trai Hứa Lâm An ở tại tướng phủ. Đối phương lớn lên lịch sự văn nhã. Cao gầy đôn hậu. Chỉ là nhìn đến Thẩm Chiếu Hy thời điểm. Kia hẹp dài mặt mày nhìn không giống cái gì chính nhân quân tử. Quả nhiên, hơn phân nửa là bị Hứa Thị ủng hộ. Hắn cư nhiên dám đến Thẩm Chiếu Hy nơi sân. Nhìn nàng kiều tiếu tươi đẹp dung nhan. Thật sự tâm ngứa, nghe nói Hy Nhi biểu muội sẽ đạn một đầu hảo cầm. Không biết tại hạ có không có cái này vinh hạnh nghe một khúc. Hứa Lâm An chắp tay, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Ánh mắt không ngừng hướng Thẩm Chiếu Hy trên người ngó. Ai chấp thuận ngươi tiến vào? Thẩm Chiếu Hy mặt lạnh lùng. Hy Nhi biểu muội, ta, Thải Hương Sơ Thu, cho ta đánh. Thẩm Chiếu Hy ra lệnh một tiếng. Hai cái nha hoàn cầm thật dài cái chổi trực tiếp hướng Hứa Lâm An trên người đánh đi. Một chút so một chút tàn nhẫn. Hắn bất quá một cái suy nhược thư sinh. Không hề có đánh trả chi lực. Bi thương sau này lui. Muốn chạy trốn khi còn té ngã một cái. Ngay sau đó liền ăn vài hạ. Có thể nói là chật vật chạy trối chết. Thẩm Chiếu Hy nhìn Hứa Lâm An hốt hoảng đào tẩu. Giây tiếp theo. Nàng trong mắt nhiễm nước mắt. Một bên khóc một bên ra bên ngoài chạy. Đi tới Thẩm Quảng trước mặt. So tiến đến cáo trạng Hứa Thị còn muốn sớm một bước. Hắn vừa vào cửa liền nói chút hoang đường nói. Không lựa lời. Cực kỳ cuồng vọng. Còn nói liền tính là tướng phủ lại như thế nào. Nếu không phải kia hai cái nha hoàn che chở nữ nhi. Không chừng phát sinh cái gì. Nữ nhi muốn biết. Hắn đã không đem tướng phủ đặt ở đáy mắt. Không đem đặt ở phụ thân trong mắt sao. Bực này người vô sỉ. Như thế nào có thể lưu hắn ở trong phủ. Rốt cuộc là ai cho hắn lá gan. Thẩm Chiếu Hy câu câu chữ chữ đều hướng tướng phủ cùng Thẩm Quảng trên người xả. Hứa Lâm An việc này Thẩm Quảng là biết đến. Nhưng Hứa Lâm An như thế càn rỡ. Tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến. Tự nhiên liên tưởng đến Hứa Thị. Hứa Thị đây là muốn bỏ đến hắn trên đầu tới. Tướng gia, ta, Hứa Thị cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thấy Thẩm Chiếu Hy khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nàng nhất thời cũng ngốc. Chẳng lẽ, kia Hứa Lâm An thật sự đánh nàng danh hào nói chút quá mức nói. Cái này ngu xuẩn, lại có người như thế càn rỡ. Đây là ngươi làm chuyện tốt. Thẩm Quảng chỉ vào Hứa Thị. Làm hắn lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Tướng gia, Thẩm Quảng, người nếu nhiều lời một câu, người cũng cút cho ta đi ra ngoài. Hứa Thị nhìn Thẩm Chiếu Hy, gắt gao nhìn chằm chằm. Thẩm Chiếu Hy còn trên mặt đất khóc. Thẩm Quảng giả ý an ủi nàng hai câu, liền làm nàng đứng dậy. Ra cửa sau, Hứa Thị tức giận đến phát run. Thẩm Chiếu Hy từ nàng bên cạnh đi qua. Ánh mắt đã sớm không có nước mắt. Không biết có phải hay không Hứa Thị nghe lầm. Thẩm Chiếu Hy dường như cười nhạt một tiếng. Như vậy Hứa Thị tức khắc lại thở không nổi. Thẩm Chiếu Hy cái này tiện nhân. Cuối năm, Đỗ Thừa Nguyệt năm nay lần đầu ở trong cung mở tiệc. Các gia quý nữ từ mấy tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Hy vọng có thể đạt được đương kim thánh thượng yêu ái. Đại thần nhiều lần làm Đỗ Thừa Nguyệt tuyển phi. Hắn đều không cho để ý tới. Hơn nữa trong triều sự tình đông đảo. Ai như vậy nhàn. Hắn liền đơn độc sách ra tới an bài sự vụ. Cứ thế mãi. Dần dần liền không ai dám ra cái này nổi bật. Thẩm viện đã cập kê. Lúc này đây ở trong yến hội biểu diễn vũ đạo. Là Thẩm Thái Hậu làm người chuyên môn tới giáo Tây vực vũ đạo. Bồn phóng vũ mị. Thẩm Chiếu Hy là cùng Thẩm Quảng còn có Hứa Thị cùng vào cung. Hứa Thị cùng Thẩm Chiếu Hy đi hậu cung thấy Thẩm Thái Hậu. Chỉ thấy Thẩm Viện liền đãi ở Thẩm Thái Hậu bên cạnh người. Tư thái thân mật, Hứa Thị ánh mắt còn khiêu khích nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy. Đáng tiếc, Thẩm Chiếu Hy cũng không vì sở động. Chờ Thẩm Chiếu Hy hành lễ, Thẩm Thái Hậu chỉ là nhàn nhạt làm nàng đứng dậy. Ngày xưa tình cảm đã không ở, Thẩm Chiếu Hy sắc mặt bình đạm. Thối lui đến một bên. Thẩm Thái Hậu cũng không lưu nàng. Thỉnh an sau, là có thể ra Cẩm Tú Cung, mà Thẩm Viện cùng Hứa thị tắc lưu lại. Trương Tình Nhi là bồi Liễu thị tới, đem Thẩm Thái Hậu thái độ nhìn ở trong mắt. Nàng kéo Thẩm Chiếu Hy, tựa hồ tưởng an ủi nàng, lại không biết như thế nào an ủi. Trương Tình Nhi cảm thấy Thẩm Chiếu Hy mệnh khổ. Thời trẻ tăng nương, thật vất vả đến Thái Hậu nhìn chúng. Đỗ Dịch đoạt vị lại thất bại, dẫn tới Thẩm Chiếu Hy cũng trở thành khí tử. Ngươi chưa bao giờ bị chỉ hôn cấp thái tử, hiện giờ lại hướng trên người của ngươi ấn thượng các loại tội danh, thật sự là không công bằng. Trương Tình Nhi căm giận nói. Thẩm Chiếu Hy cũng không để ý này đó, mang nàng đi hoa viên ngắm hoa. Muốn ta nói, nếu là hoàng thượng tuyển phi, biểu tỷ ngươi liền cùng ta cùng đi đương tú nữ đi. Vào cung, chúng ta hai cái cũng có thể có bạn. Trương Tình Nhi như vậy nói. Thẩm Chiếu Hy đột nhiên nhướng mày. Ngươi muốn đi đương tú nữ? Đúng vậy, Trương Tình Nhi nói xong. Thần bí hề hề tiến đến nàng bên tai, nói thầm nói vài câu. Thẩm Chiếu Hy nghe được đều sắc mặt mất tự nhiên lên. Vội vàng đánh gãy, không nói đến này đó. Hoàng thượng còn không có nói rõ muốn tuyển tú nữ. Trương Tình Nhi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Cư nhiên nói muốn tiến cung đương cá mặn. Còn nói nếu hoàng thượng không thể gì, ao hợp, liền không có mang thai cùng thị tẩm vừa nói. Trong cung tỉ muội tất nhiên ở chung thập phần vui sướng. Ai đều không có con nối dõi, làm sao tới hãm hại. Này trong cung, định so với kia chút trạch hảo quá sống. Hắn sớm hay muộn là muốn tiền sao? Trương Tình Nhi cũng không sốt ruột. Nàng kéo Thẩm Chiếu Hy tay. Hứa Linh cũng muốn tiến cung, nhưng nàng cùng Thẩm Viện nháo phiên. Chúng ta hai cái liên thủ, chỉ định quá đến thoải mái. Mọi người đều là tỉ muội, cũng hảo có người nói chuyện. Thẩm Chiếu Hy trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trương Tình Nhi thấy vậy, còn đang không ngừng thuyết phục nàng. Ta hảo biểu tỉ, người như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Cùng với đi trong nhà tranh giành tình cảm, còn muốn quản lý di nương tiểu thiếp. Không bằng chúng ta liền ở trong cung sống qua. Mọi người đều giống nhau, nhật tử nhiều sung sướng. Thẩm Chiếu Hy chỉ nghĩ chính mình sung sướng như vậy. Vì thế nói, người tổng hội có thiên vị. Nghe nói hoàng thượng sợ nữ nhân. Trương Tình Nhi nói thời điểm ha ha ha đang cười, để sát vào nàng bên tai. Cho nên hơn phân nửa là sẽ không nhập hậu cung một bước. Cho đến lúc này, mọi người đều là giống nhau. Thẩm Chiếu Hy, ai nói, Trương Tình Nhi, bên ngoài đều truyền khắp, quảng cáo, cách chương.